Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Bạch Nguyệt Quang. 8. Làm đế quốc người, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tinh tế hải tặc rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật, có lẽ sẽ có người thiếu niên hâm mộ bọn họ vô. Câu vô thúc, nhưng đại bộ phận người, đều đối bọn họ căm thù đến tận xương tủy, thấy dĩ vãng bị bọn họ kính yêu thiếu tá Lâm Tiểu Đường. Thế nhưng gia nhập hải tặc, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình gặp phản bội, nội tâm vô cùng phẫn nộ. Ta liền muốn hỏi, người như vậy, quân đội không xử trí một chút sao? 1. Thật sự đối nàng hào thất vọng à, nàng không xứng vì quân nhân, nàng không làm thất vọng chúng ta này đó thích nàng đế quốc công dân sao? Khí vận đoạt lấy hệ thống cố tình thao tác hạ. Tinh tế võng thượng tiết tấu tức khắc bị mang theo lên, có quan hệ, Lâm Tiểu Đường gia nhập nhóm hải. Tạc tin tức, một lần xông lên tinh tế võng hót xuất hàng phía trước, nhưng mà. Ở một mảnh loạn sĩ bát nháo lên án công khai, bỗng nhiên xuất hiện vài đạo không giống nhau thanh âm, chúng nó số lượng. Ở mười mấy trăm triệu bình luận, có vẻ vô cùng mỏng manh, nhưng chúng nó tồn tại. Rồi lại tương đương rõ ràng. Phảng phất trong bóng tối một chiếc đèn, tản ra lóa mắt quang mang. À, từ từ, nàng chính là Lâm Tiểu Đường sao? Ta giống như gặp qua nàng, chính là nàng không phải hải tặc à, nàng còn đã cứu chúng ta. Ta cũng, nàng lúc ấy cũng là phi thuyền hành khách, nếu không phải bởi vì nàng, chúng ta căn bản không có biện pháp tồn tại xuống dưới. Đúng vậy, nàng còn giết một hải tặc. Ta nhớ rất rõ ràng, tinh tế võng thượng những người này bịa đặt đều không có phí tổn sao? Các ngươi nếu cho rằng nàng là hải tặc, vậy để cho ta tới thế nàng làm sáng tỏ, cho các ngươi nhìn xem nàng rốt cuộc đúng hay không đến khởi các ngươi kính yêu. Phụ, video, cùng với cái này video xuất hiện, trên mạng những cái đó kêu la người đều đồng thời im tiếng, nguyên nhân vô hắn. Này đoạn video nội dung, chính là Lâm Tiểu Đường đánh chết hải tặc khi đoạn ngắn. Cao gầy mỹ lệ nữ tử, gần chỉ ở 2 giây thời gian, liền dứt khoát quyết đoán mà vặn gãy một người hải tặc đầu. Máu tươi cùng thi thể cùng nhau thật mạnh rơi xuống, vũng máu sùng ống bị nàng không chút để ý mà nhặt lên, một mảnh tiếng thét chói tai chung. Nàng mạnh mẽ mà xoay người. Đem họng súng vững vàng mà nhắm ngay bên kia hải tặc. Tiếng nói đạm nhiên mà lại lạnh băng. Hiện tại, mang ta qua đi, cảnh tượng như vậy. Sợ ngây người trên phi thuyền hành khách, cũng làm tinh tế võng lạc thượng cư dân mạng nhóm nháy mắt kích động lên, ta tào. Đây là Lâm thiếu tá sao? Nàng cũng quá xoái a. Này chân, này eo, này thân thủ, quá tuyệt a. Nuốt nước miếng. Một cái giết hải tặc người, còn có thể gia nhập hải tặc tổ chức, phía trước những cái đó thiệp ở đậu ta đâu. Bỗng nhiên có điểm đau lòng Lâm thiếu tá, thật sự buồn cười, Lâm thiếu tá 14 tuổi tiến vào quân đội, vẫn luôn ở tiền tuyến chiến đấu 10 năm, hiện tại 24 tuổi trọng thương xuất ngũ, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng mấy năm nay chiến công. Các ngươi này đó cư dân mạng thật sự cảm thấy. Các ngươi có tư cách mắng nàng, nhược nhược nói một câu, nàng liền tính thật ra nhập hải tặc, cũng cùng các ngươi không quan hệ đi, nếu không có này đoạn video, nếu Lâm thiếu tá không có như vậy bộ dạng, chờ đợi nàng, có lẽ chính là vĩnh vô chừng mực nhục mạ đi, như vậy tưởng tượng, thật sự cảm thấy hào thật đáng buồn a. Có ai có thể tra một chút kia mấy cái thiệp IP địa chỉ cùng tinh tế võng tạp địa chỉ sao? Ta cảm thấy việc này không thích hợp, tuyệt đối là có người muốn cố ý bôi đen Lâm thiếu tá. Bất quá, nói trở về, nàng thật sự thành phế nhân sao? Nhìn không rất giống a. Lúc trước trên phi thuyền những cái đó các hành khách, đều bởi vì Vincent mệnh lệnh, mà bình yên vô sự mà rời đi quạ đen tinh hạm đồng thời. Bọn họ cũng từ bọn hải tặc hùng hùng hổ hổ trong thanh âm. Biết được bọn họ có thể an ổn rời đi chân tướng, Lâm Tiểu Đường. Tên này, tất cả mọi người yên lặng mà ghi tạc trong lòng, hiện giờ thấy nàng xảy ra chuyện. Bọn họ tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, mà là nhảy ra đầu cuối ký ức công năng, đem ngay lúc đó ghi hình điều ra tới, ở đông đảo video trước mặt. Tinh tế võng thượng hướng gió đột biến, cái này, không còn có người dám mắng Lâm Tiểu Đường, phía trước mắng quá nàng người. Đều vội vàng xóa rớt lên tiếng, hướng nàng xin lỗi, dư lại người, cũng bắt đầu rồi khí thế ngất trời nghị luận. Suy đoán phía trước những cái đó thiệp đến tột cùng là ai phát, đại bộ phận dưới tình huống. Đế quốc nhân dân đối quân nhân vẫn là thực sùng kính, hiện giờ thấy Lâm Tiểu Đường bị người ác ý bôi. Đen, bọn họ trong lòng phẫn nộ, chỉ biết so vừa nãy càng nhiều, khí vận đoạt lấy hệ thống cũng không bổn. Phát thiếp trước, nó liền rất xảo diệu mà ẩn tàng rồi chính mình tung tích thấy sự tình bại lộ sau. Nó cũng bay nhanh mà đem phía trước mấy cái thiệp đều xóa. Làm cư dân mạng nhóm phát hiện không đến một tia dấu vết nhưng nó không hiểu nhân tâm. Nó cũng không biết, nó tàng đến càng tốt, ngược lại càng là có thể khiến cho đại chúng bắn ngược nếu là nó thực mau liền bại lộ. Đại gia nhiều lắm mắng hai ngày, liền sẽ chậm rãi đem nó quên đi, nhưng nó vẫn luôn cất giấu. Không bị người phát hiện. Liền sẽ vẫn luôn làm cư dân mạng nhóm tâm sinh tò mò. Vò đầu bứt tai mà muốn biết nó là ai, chết như thế nào sống lục soát không đến IPA. Dùng cao cấp quyền hạn cũng tra không đến. Đều ba ngày, phát thiếp người vẫn là không có rơi xuống. Này có phải hay không quá không thích hợp? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm thiếu tá cụ thể vị trí định vị. Lâm thiếu tá cùng nàng phụ thân việc tư. Còn có nàng hành tung, phát thiếp người đều nắm giữ đến rõ ràng. Chẳng lẽ, phát thiếp người đến từ quân đội, mẹ ra, liền bởi vì Lâm thiếu tá biến thành phế nhân, bọn họ là có thể như vậy đối đãi nàng. Ta nghe nói Lâm thiếu tá vừa mới xuất viện, đã bị nàng cha đưa đi thân cận. Này đó thanh âm, cũng không có giống Lan Việt cùng hệ thống tưởng như vậy. Thực mau liền biến mất hầu như không còn, tương phản mà. Chúng nó càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa ở sự tình bộc lộ sau ngày thứ năm, đạt tới cao phong, Lâm Viễn Thượng tướng cùng Bạch Nguyệt Quang Lan Thanh Nhã ngầm tình yêu. Bị người bái ra tới, cũng chính là lúc này, nguyên bản còn ở quân đội huấn luyện Lan Việt, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, cả người khống chế không được mà ngã quỵ ở trên mặt đất, hắn giật giật. Tưởng dãy giụa lên, nhưng hắn lại vô cùng hoảng sợ phát hiện. Hắn tư chi một chút lực lượng cũng đã không có. Hệ thống, đây là có chuyện gì a? Hắn tại nội tâm điên cuồng mà kêu gọi hệ thống. Ta như thế nào không động đậy nổi. Cấp Lâm Viễn đầu độc sao? Thân thể hắn tình huống rõ ràng đã ổn định a. Vì cái gì, hiện tại hắn lại xuất hiện vấn đề. Là Lâm Tiểu Đường, hệ thống máy móc âm xông ra. Ngươi muốn ta phát kia mấy cái thiệp. Cũng không có cho nàng mang đến phiền toái, ngược lại làm nàng danh vọng càng thăng một bước, cho nên, ở khí vận bên này giảm bên kia tăng quy tắc hạ. Lâm Tiểu Đường khí vận đi trở về một bộ phận, mà Lan Việt đoạt lấy đi khí vận, cũng đi theo giảm bớt, đặc biệt là ở Lan Việt thân sinh mẫu thân Lan Thanh Nhã. Bị người bạo ra tới, này sẽ gián tiếp mà ảnh hưởng đến Lan Việt phong bình. Mà Lan Việt phản ứng sẽ lớn như vậy, cũng là có nguyên nhân, ngươi cho rằng hấp thu người khác khí vận, lấy không người khác đồ vật, không cần trả giá đại giới sao? Hệ thống trào phúng mà nói, không ra vấn đề còn hảo, nhưng một khi chính ngươi khí vận giảm bớt, ngươi liền sẽ đạt được gấp đôi phản phệ, ta đây phải làm sao bây giờ? Lan Việt nghe đến đó, đã mau tuyệt vọng, hắn thật sự không có dự đoán được. Lâm Tiểu Đường đều biến thành phế nhân, còn có thể đi ra ngoài cứu người, mà những cái đó video. Thế nhưng bị hành khách bảo tồn xuống dưới, làm kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Hắn đã từ bỏ không được hiện tại thân phận, hắn cũng không dám đi tưởng tượng cái gọi là gấp đôi phản phệ. Sẽ là cái dạng gì, duy trì được hắn song S cộng thiên tài tên tuổi. Đã trở thành Lan Việt vô pháp thay đổi chấp niệm ta kiến nghị là mau chóng đi tìm tân tiên tri kiêu tử, hấp thu hắn khí vận, tới ổn định tình huống của ngươi. Nói tới đây, hệ thống thanh âm trở nên vô cùng lạnh băng. Bằng không, ngươi sẽ không muốn biết, ngươi kết cục sẽ là cái gì. Tinh tế võng lạc thượng sự tình nháo đến oanh oanh liệt liệt. Nhưng hiện thực, Lâm Tiểu Đường lại không thế nào rõ ràng cụ thể tình huống, mấy ngày nay. Ở lộng tới tinh hạm sau, nàng liền vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở hiện thực. Nhẹ nhàng tự tại mà ngao du ở vũ trụ biển sao chung, không có rườm rà công vụ. Không có ồn ào đám người, cũng không có một ít không ngừng hướng trên mặt nhảy cực phẩm, Lâm Tiểu Đường đãi ở chỗ này. Thoải mái đến tựa như ở nghỉ phép giống nhau, tuy rằng Vincent tuyên bố 100 triệu huyền thưởng. Lệnh, làm không ít không có mắt tinh tế thợ săn, đều tới tìm nàng phiền toái, nhưng này đó chiến đấu. Đối Lâm Tiểu Đường tới nói, chỉ là sinh hoạt một loại điều hòa phẩm, làm nàng lữ hành kiếp sống không đến mức quá không thú vị, bất quá. Suy xét đến nàng ở chỗ này vẫn là có nhiệm vụ trong người. Cho nên nàng ngày thường sẽ làm chính mình người máy quản gia. Nhiều chú ý một chút cùng nam chính Lan Việt có quan hệ tin tức cùng nguyên cốt truyện giống nhau. Lan Việt ở nàng rời đi sau không lâu. Liền lấy xong S cộng thân phận xuất hiện ở đại chúng trước mặt chỉ là không biết ra cái gì vấn đề, Lan Việt ở phía sau tục một đoạn thời gian, cũng không có càng ngày càng lóa mắt, ngược lại có chút điệu thấp mà ở hôm nay, nàng thế nhưng từ quản gia trong miệng biết được, Lâm Viễn cùng Lan Việt mẫu thân sự tình, bị người đào ra, này cũng coi như không thượng ngoài ý muốn. Rốt cuộc gần nhất Lâm Tiểu Đường ở trên mạng thật sự quá phát hỏa, đại gia nghị luận nàng. Nghị luận lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ xả đến nàng phụ thân Lâm Viễn trên người. Tiến tới đêm xong S cộng thiên tài Lan Việt, còn có hắn mẫu thân Lan Thanh Nhã đều liên tiếp xả ra tới, có ý tứ, Lâm Tiểu Đường rất có hứng thú. Mà chọn hạ mi, nói, đem cái kia thiệp cho ta xem, tròn tròn người máy quản gia vội vàng đã đi tới. Đem bát quái thiếp nội dung hình chiếu ra tới, Lâm Tiểu Đường vội vàng nhìn thoáng qua. Thấy phát thiếp giả tựa hồ là quân đội bên trong một sĩ binh, hắn đối Lâm Viễn có chút hiểu biết. Cũng biết Lan Thanh Nhã tồn tại, rốt cuộc Lan Việt mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở thế hắn mụ mụ đưa cháu, bất quá. Làm nàng có chút kinh ngạc chính là, phát thiếp người tựa hồ thực sùng bái nàng. Thường xuyên thế nàng nói chuyện, hắn nói Lâm Viễn đối đãi nàng lãnh bạo lực. Còn lộ ra Lâm mẫu không bình thường tinh thần trạng thái, ngay cả nguyên chủ phía trước tác chiến kế. Hoài, cùng Lan Việt cầu tứ đụng phải, làm cho nàng bị Lâm Viễn mắng loại này việc nhỏ, đều bị phát thiếp người viết ra tới, kỳ thật, chúng ta này đó binh lính khinh thường Lan Việt, chính là bởi vì một việc này, phát thiếp người ta nói. Tác chiến kế hoạch loại đồ vật này, là cần phải có phi thường phong phú tiền tuyến tác chiến kinh nghiệm, mới có thể viết ra tới. Lúc trước Lâm thiếu tá vì cái này tác chiến kế hoạch, nơi nơi đi hỏi binh lính, còn làm tiểu thực nghiệm, chúng ta đều xem ở trong mắt, nhưng Lan Việt một cái đi cửa sau tiến vào nhân viên hậu cần, là như thế nào có thể viết ra tới cái này kế hoạch. Vẫn là ở ngắn ngủn 3-4 thiên trong vòng, liền chúng ta loại này người xa lạ, đều có thể cảm giác ra tới sự tình. Lâm Viễn thượng tướng lại không có chút nào hoài nghi, hắn không chỉ có quở trách Lâm thiếu tá, còn dùng cách xử phạt về thể xác nàng, làm chúng ta đều thực đau lòng. Phía trước có người phát thiếp, nói Lâm thiếu tá ngỗ nghịch Lâm thượng tướng, không muốn đi thân cận gì đó, ta chỉ có thể nói. Có chút người là thật sự không thích hợp làm phụ mẫu. Hiếu không hiếu thuận, không phải các ngươi có thể tùy tiện chỉ trích, phát cái này thiệp phía trước, kỳ thật ta do dự vài thiên, ta biết, ta phát cái này thiệp, có lẽ thực mau liền sẽ bị phong, ta bản nhân cũng sẽ bị quân đội người tìm ra, sau đó bị bọn họ tìm lấy cớ đuổi ra quân đội. Nhưng ta không hối hận, ta cũng không hy vọng Lâm thiếu tá tốt như vậy một người. Cứ như vậy bị đánh thượng nhãn, bị nàng bảo hộ quá đế quốc nhân dân nhóm hiểu lầm. Phát thiếp người nhắc tới những việc này, kỳ thật ngay cả nguyên chủ chính mình, đều mau quên mất rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, nàng đã chịu đến từ Lâm Viễn không công bằng đối đãi. Đã quá nhiều, nàng thói quen trầm mặc, thói quen đem tâm sự của mình nuốt vào bụng, cũng thói quen vô điều kiện mà phục tùng trưởng quan mệnh lệnh, nhưng kỳ thật, có rất nhiều sự tình, người khác vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, cha mẹ nàng không đau nàng. Nhưng ở rất nhiều địa phương, còn có vô số người đau lòng nàng, để ý nàng, Lâm Tiểu Đường không phải nguyên chủ, không biết nguyên chủ sẽ có cái dạng nào tâm tình tới đối đãi cái này thiệp. Nhưng tại đây một khắc, nàng xác thật cảm giác được trong lòng dâng lên một trận dòng nước ấm, mà thiệp nhắc tới tác chiến. Kế hoạch này một chuyện, cũng làm Lâm Tiểu Đường ở cảm khái rất nhiều, đã nhận ra một tia không thích hợp, xác thật, Lan Việt là một người bình thường, là hoàn toàn không thể nào viết ra như vậy tác chiến kế hoạch, nhưng hắn muốn ăn cắp nguyên chủ tác. Chiến kế hoạch, cũng không phải một cái sự tình đơn giản, rốt cuộc. Nguyên chủ rất nhiều cấu tứ, đều là ở nàng trong đầu, cũng không có trực tiếp viết ra tới, chỉ có bắt được xác định số liệu. Đạt được cũng đủ tin tức sau, nàng mới chân chính bắt đầu viết. Lúc trước nguyên chủ ở nhìn thấy Lan Việt tác chiến kế hoạch khi, cũng là phi thường khiếp sợ, bởi vì hắn ý tưởng, thế nhưng cùng nàng ý nghĩ của chính mình trùng hợp 90%, nhưng nàng không có gì chứng cứ có thể lấy ra tới. Cho nên cũng chỉ có thể bạch bạch ở Lâm Viễn nơi này bị phạt. Người bình thường có lẽ sẽ giống nguyên chủ giống nhau, coi như chuyện này là một cái trùng hợp, nhưng Lâm Tiểu Đường lại nhạy cảm mà ở toàn bộ chuyện xưa đã nhận ra Lan Việt trên người không khỏe chỗ, lại nói tiếp. Ở nguyên cốt truyện, nguyên chủ sau khi chết, Lan Việt liền thuận lợi thoát biến thành song S cộng thiên phú giả, này hai việc đánh vào cùng nhau. Có phải hay không có điểm quá trùng hợp? Nhìn bát quái thiếp giao diện, Lâm Tiểu Đường ánh mắt chuyển thâm, lâm vào trầm tư, mà đúng lúc này, nàng tân mua đầu cuối, bỗng nhiên bắn ra tới một cái thông tin nhắc nhở, là đến từ đế quốc quân đội, tác giả có lời muốn nói. Nhiều viết một chút, cho nên muộn một chút tương đương bất quả yên tâm, canh hai còn sẽ có. Hảo tưởng dưỡng anh Vũ. Chuẩn bị đi hoa điểu thị trường nhìn xem, về sau nó là có thể ở nhà bồi ta. Cảm tạ ở 14 tháng 9 năm 2020 23 giờ 56, 40 đến 2020-09, 1 năm 16 giờ 17 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thu Thanh, Mộc Tử Lê một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gia gia quái 35 bình, ám nguyệt 6 bình, ngọn đèn dầu dưới 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.